Tình viên, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ca gọi điện xong chưa? Diễn viên vô danh O Kiễng Chân ngoan ngoãn làm giá đỡ điện thoại của Tình ca, xong rồi. Siêu sao A đổ tôm to trong nồi ra rồi gắp một con đút cho diễn viên vô danh O, nào. Nếm thử xem, oa, ngon quá, diễn viên vô danh giỏi nhất là cổ vũ. Khen siêu sao A không ngớt lời, Tình ca mà đi làm đầu bếp thì biết bao người sẽ thất nghiệp đó. Cái miệng này của em đúng là không uổng công ăn nhiều đồ ngon mà. Siêu sao A đưa đĩa cho cậu, ngoan, bưng ra bàn đi, dạ. Diễn viên vô danh O vui vẻ bưng đi. Vừa quay lưng thì điện thoại của cậu để cạnh tủ chén reo vang. Siêu sao A nhìn lướt qua màn hình, tiểu viên, em có điện thoại kia, Tình ca nghe dùm em đi. Diễn viên vô danh O nói chẳng chút do dự, bật loa là được rồi, ừ. Siêu sao A cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi của diễn viên Lưu Lượng A, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, viên viên. Em và siêu sao A có chuyện gì thế? Siêu sao A âm thầm liếc xéo. Liên quan gì đến mi hả đồ hèn nhát? Cái gì cũng không làm mà còn đòi theo đuổi viên viên nữa à, mơ đi. Cách chương.